Vạn đạo Long Hoàng, chương 4444, Thiên Diệt Chi Mâu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền qua vài phút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phi hoàng cùng gia sở chính dương đại chiến khó phân thắng bại. Mà đệ tam ma kiếm đám người, lại hoàn toàn rơi vào hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối phương nhân số, dù sao cũng là bọn họ gấp một, bọn họ cho dù một lòng phòng ngự, cũng không chống đỡ được quá lâu, lúc này, đã lộ ra dấu hiệu thất bại. Đệ tam ma kiếm, các ngươi khí số đến cuối, chịu chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra luật thần thương thét dài, hoàng kim chiến thương, không ngừng công ra, đầy trời đều là kim hoàng sắc thương ảnh, không ngừng tấn công về phía đệ tam ma kiếm đám người. Đệ tam ma kiếm vung vẩy chiến kiếm, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi, lấy kiếm thành thuẫn, hóa thành một cái trọng trọng kiếm thuẫn, tích thủy không vào, chặn lại ra sở thần thương đám người công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra sở thần thương, người bất quá là ỷ vào nhiều người mà thôi, đơn đả độc đấu ta nhất định chảm ngươi. Đệ tam ma kiếm quát lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây không phải luận võ, đây là chiến tranh, đệ tam ma kiếm chết cho ta. Chấm, gia luật thần thương hét lớn một tiếng, sau đó thế mà không tái phát động tiến công, mà là thân hình nhanh chóng thối lui, thu hồi trong tay hắn thanh kia hoàng kim chiến thương, thay vào đó, là một thanh trường mâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một thanh màu xám cho trường mâu, như đá mài rũa mà thành, thực sự không có cái gì mỹ cảm, nhưng là, đã có một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức tản ra. Vừa nhìn thấy cái này một căn trường mâu, phi hoàng, đệ tam ma kiếm đám người, sắc mặt đều đại biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên diệt chi mâu, đệ tam ma kiếm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nghẹn ngào giống to, khiếp sợ không gì sánh nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì căn này trường mâu, địa vị quá lớn. Truyền thuyết căn này trường mâu chính là thiên nhân tộc tổ khí một trong, xuyên qua thiên nhân tộc toàn bộ lịch sử, đi theo thiên nhân tộc một đường chinh chiến, đánh chết không biết bao nhiêu cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói, thiên nhân tộc bốn loại chí cường thiên chi lực một trong thiên diệt chi lực chính là từ thiên diệt trường mâu bên trong tìm hiểu ra đến. Vì ứng phó chúng ta thiên nhân tộc thế mà mời ra thiên diệt chi mâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ tam ma kiếm nói, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Không hề nghi ngờ thiên diệt chi mâu có thể tính được vũ trụ bên trong đáng sợ nhất binh khí một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh có thể chết ở dưới thiên diệt chi mâu. Gia luật thần thương lạnh lùng mở miệng thiên diệt chi lực rót vào thiên diệt chi mâu bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, thiên diệt chi mâu chấn động nhẹ nhẹ, một cỗ hết sức khí tức đáng sợ từ đó phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là khí tức hủy diệt trong đó lực lượng cùng thiên diệt chi lực rất tương tự, nhưng so với thiên diệt chi lực càng thêm đáng sợ. Chết đi cho ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia luật thần thương hét lớn, trường mâu đâm ra ngoài, đâm về phía đệ tam ma kiếm. Không tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Công kích còn chưa tới, đệ tam ma kiếm cũng cảm giác được một cỗ nguy cơ rất chí mạng. Hắn toàn thân bị tập trung, cho dù muốn chạy trốn, đều khó mà thoát đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấu chốt là, bên cạnh còn rất nhiều thiên cung mặt khác cao thủ đem bọn hắn vây quanh, bọn họ cho dù muốn chạy trốn cũng làm không được. Đệ tam toàn lực phòng ngự, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phi hoàng hét lớn, nắm lấy cơ hội, nhấn một ngón tay, một đạo chỉ kình, bằng tốc độ kinh người, bay về phía thiên diệt chi mâu. Phát sau mà đến trước, chỉ kình điểm vào thiên diệt chi mâu bên trên, khanh một tiếng, thiên diệt chi mâu rung động dữ dội một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phi hoàng lúc này cảnh giới, dù sao cũng là bản nguyên cảnh hậu kỳ, nàng phát ra công kích vô cùng cường đại, mặc dù không có hoàn toàn ngăn trở thiên diệt chi mâu, nhưng là cũng suy yếu một phần lực lượng. Quản tốt chính ngươi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia sở chính dương hét lớn, thừa cơ phát động công kích một chiêu đánh trúng phi hoàng, để phi hoàng thân thể lay động, thân thể kém chút nổ bể ra đến quang mang mờ đi rất nhiều. Nàng hiện tại chính là linh hồn hóa thân, cũng không phải là thân thể máu thịt sẽ không thổ huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là thân thể quang mang ảm đạm cùng thổ huyết không sai biệt lắm, đại biểu nàng bị thương. Thiên diệt chi mâu tài liệu thi còn lại uy lực tiếp tục đâm hướng đệ tam ma kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu trọng kiếm thuẫn, đệ tam ma kiếm hét lớn, ra tay toàn lực vô tận kiếm quang bắn ra trước người bày ra cửu trọng kiếm thuẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm thuẫn mới vừa thành thiên diệt chi mâu, liền giết đến, đâm vào cửu trọng kiếm thuẫn phía trên. Phóp, phóp, phóp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu trọng kiếm thuẫn, khó có thể chống đối thiên diệt chi mâu công kích nhất trọng tiếp nhất trọng bị đâm xuyên. Trong nháy mắt cửu trọng kiếm thuẫn toàn bộ bị xuyên thủng, đáng sợ thiên diệt chi mâu, đâm vào đệ tam ma kiếm thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, đệ tam ma kiếm kêu thảm, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ thấy, đệ tam ma kiếm ngực bị đâm ra một cái trước sau thấu lượng lỗ lớn. Cái này còn không phải đáng sợ nhất là thiên diệt chi mâu bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng tiến nhập đệ tam ma kiếm thể nội chính đang điên cuồng phá hư hắn thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn ngực lỗ lớn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khuếch đại, đang bị lực lượng kia hủy diệt. Đệ tam ma kiếm giống to, vận chuyển toàn bộ lực lượng đi chống đối cái này cỗ kinh khủng lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng, đệ tam ma kiếm trả giá nặng nề, rốt cục chống đỡ cỗ này lực lượng. Nhưng là hắn thân thể không thấy, hoàn toàn bị thiên diệt chi mâu bên trên lực lượng hủy diệt chỉ còn lại có một cái đầu lâu, khí tức cực kỳ uể oải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chiêu, đệ tam ma kiếm bị trọng thương, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, đã không có sức tái chiến. Thiên diệt chi mâu uy lực quả nhiên là kinh người hết sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là đang bay hoàng xuất thủ tình huống phía dưới thiên diệt chi mâu, đã bị phi hoàng suy yếu một bộ phận uy lực mới đâm trúng đệ tam ma kiếm. Gocchuyenaudio.com, bằng không, một chiêu này phía dưới, đệ tam ma kiếm tuyệt đối ngăn không được đã hôi phi yên diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên diệt chi mâu, không hổ là thiên nhân tộc mạnh nhất tổ khí một trong, vốn là cùng đệ tam ma kiếm trong tay không sai biệt lắm ra luật thần thương sử dụng về sau thực lực tăng vọt hoàn toàn nghiền ép đệ tam ma kiếm. Liên hoa bên trong, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người tràn đầy lo lắng, hận không thể ra ngoài một trận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cùng đệ tam ma kiếm, được cho sinh tử chi giao, ban đầu là đệ tam ma kiếm mang theo hắn cùng một chỗ giết ra thiên cung lồng giam. Mà đệ tam ma kiếm càng là Tạ Niệm Khanh kiếp trước sư huynh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Niệm Khanh mặc dù là kiếp này chiếm cứ chủ động nhưng dù sao có được kiếp trước ký ức đối đệ tam ma kiếm vẫn còn có chút tình cảm. Giờ phút này tự nhiên cũng rất là lo lắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chiêu không có đánh giết đệ tam ma kiếm, gia luật thần thương có chút khó chịu. Hắn đây chính là cầm trong tay thiên nhân tộc mạnh nhất tổ khí một trong thiên diệt chi mâu, lúc đầu cho rằng một chiêu có thể nhẹ nhõm đánh giết đệ tam ma kiếm, không nghĩ tới, đệ tam ma kiếm vẫn chưa có chết nhưng hắn cảm thấy trên mặt tối tăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ tam ma kiếm chiêu tiếp theo, giết ngươi, đi chết đi. Gia luật thần thương hét lớn, thiên diệt chi lực không ngừng tràn vào đến bên trong thiên diệt chi mâu, muốn lần nữa kích phát thiên diệt chi mâu triệt để đánh giết đệ tam ma kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi dám giết hắn, ta liền nhường ngươi chết. Đúng lúc này, xa xa tinh không, bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm mới vừa truyền ra thời điểm, nghe còn rất xa, nhưng khi một chữ cuối cùng vang lên thời điểm, nghe, đã gần vô cùng. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo ánh kiếm màu vàng óng từ tinh không bộc phát ra. Kiếm quang ngang qua tinh không, dài tới ước vạn dặm, vô cùng mênh mông, chém về phía gia luật thần thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gia luật thần thương sắc mặt cứng lại theo bản năng vung vẩy trong tay thiên diệt chi mâu chống đối. Còn một tiếng kiếm quang chạm ở trên thiên diệt chi mâu, gia luật thần thương thân thể chấn động không khỏi hướng về phía sau nhanh lùi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó tinh không xuất hiện một thanh niên, giao diện cho điện thoại, cách chương.